Edit, DT beta, đậu xanh bởi vì tan học, thang máy có rất nhiều học sinh, trong không gian nhỏ hẹp lại nhiều người. Văn Sâm hai tay chống vào một góc, hoàn toàn đem cô giam trong lòng ngực, mặt mày buông xuống, hai thân thể sát vào nhau. Cô lùi vào trong một bước, Văn Sâm liền, vô tình tiến về trước một bước, khiến cô không còn chỗ trốn, sau lưng là vách tường lạnh băng, chỉ có thể để cậu áp sát vào mình. Văn Sâm còn cố tình làm ra vẻ vô tội mà gợi khóe môi, cô giáo ngôn. Thật ngại quá, quá chật. Cô khẽ ừ, một tiếng, giống như tiếng rên nhẹ, Văn Sâm nghe được cả người máu lại chảy ngược. Thật mẹ nó muốn khi dễ cô. Vừa rồi nhân cơ hội sờ soạng eo cô, mềm đến lạ. Nếu như có thể, anh muốn đem nó bóp nát. Bởi vì nhiều năm vận động, hiện giờ chỉ cần cậu cởi áo là có thịt, mặc áo thấy dáng người gầy, hai cánh tay đều sôi sục cơ bắp cứng rắn mà cách Ngôn Hy. Bây giờ Ngôn Hy giống như con mồi bị cậu đè dưới thân. Dày vò không thôi, trái tim giống như muốn nhảy ra ngoài. Nhưng cảnh tượng này đối với các nữ sinh khác trong thang máy là cầu mà không được. Vì thế, các nữ sinh trong thang máy đều si mê mà nhìn Văn Sâm, mà Văn Sâm chỉ ái muội nhìn Ngôn Hy. Rốt cuộc thang máy đã đến lầu 1. Ngôn Hy vội vàng muốn ra ngoài, nhưng eo lại bị Văn Sâm ôm chặt, cô giáo Ngôn, từ từ. Ngôn Hy nhìn cậu gắt gao ôm lấy eo cô, tim cô đập liên hồi. Cậu sao có thể làm như vậy? Nhưng điều kỳ lạ rằng khi cậu chạm vào cơ thể, cô lại không có một chút chán ghét nào. Sao lại thế này, cô không phải không thể tới gần người xa lạ sao? Cậu muốn làm gì? Cô nói chuyện có chút lắp bắp, Văn Sâm nghe ra được. Thì ra tính tình cổ quái của cô giáo Ngôn lạnh lùng trong miệng người khác chỉ là thẹn thùng, em vừa rồi không nghiêm túc nghe giảng bài nên có mấy vấn đề không hiểu cần hỏi cô giáo Ngôn, có thể chứ? Văn Sâm rũ mắt xuống, mang theo vài phần ý cười. Ngôn Hy chỉ nhìn thoáng qua. Liền vội vàng rời mắt đi, cậu ngồi trong lớp học đều nhìn cô, xác thực không có cẩn thận nghe giảng bài, cậu không phải, giúp người khác đến học thay sao? Cô làm thế nào mà biết, chẳng lẽ, cô trộm chú ý đến em? Trong lòng Văn Sâm vui vẻ, Ngôn Hy mở to hai mắt nhìn cậu, liên tục lắc đầu, tôi không có. Văn Sâm bị bộ dạng đáng yêu này của cô lấy lòng, càng thêm ôm chặt eo cô trong tay. Ngôn Hy lúc này mới chú ý, cô còn ở trong tay cậu buông tay. Em không buông, cô giáo Ngôn không đáp ứng, em sẽ không buông. Giọng nói cậu bướng bỉnh giống như đứa trẻ, Ngôn Hy vẫn là lần đầu tiên gặp loại tình huống này, chân tay luống cuống, cô giáo Ngôn, cô đáp ứng không? Tiếng nói trầm thấp của cậu vang lên, mang theo vài phần ép buộc. Được, Ngôn Hy ỡm ở, gật gật đầu. Văn Sâm cười vừa lòng. Ngôn Hy rất ít khi giao tiếp và nói chuyện với người khác, làm sao có thể nhìn ra được nam sinh, vô hại, này trong mắt tà ác. Vì thế, cô đưa Văn Sâm vào văn phòng tư nhân của mình. Vào văn phòng, Văn Sâm liền dùng lực đóng cửa lại. Ngôn Hy hoảng sợ nghe một tiếng, phanh, cậu dùng lực lớn như vậy làm gì? Văn Sâm không chỉ đóng cửa lại mà còn khóa trái từ bên trong, không, không cần khóa. Cô giáo Ngôn, bắt đầu đi. Văn Sâm vừa vào cửa, biểu tình liền thay đổi, nhưng lúc cô nhìn qua, vẫn một mực vô hại. Ngôn Hy nhìn cậu, cảm thấy cậu giống như có điều gì không thích hợp, nhưng cô lại không phát hiện ra điều gì. Liền lắc lắc đầu, mở sách ra, cậu chỗ nào không hiểu.